Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, Vạn Lệnh Tam Đại Thẻ Bài Chiến Pháp. Đây là, Đường Kiếm sửng sốt, cảm thụ tới trên ngón tay buồn nôn mà băng lãnh xúc cảm. Một cái giật mình bỗng nhiên buông lỏng tay ra, mặc cho đứt gãy đầu người ngã rơi xuống đất. Tung tóe đầy đất huyết dịch. Đây là ẩn sát tam tinh sát thủ phán quan. Người có lẽ không biết gương mặt này, nhưng người hẳn là biết hắn mang mặt nạ. Vạn Lệnh nhàn nhạt nhìn xem dưới chân đầu người. Trên mặt không động dung. Đường Kiếm nhìn chằm chằm dưới chân tấm kia sắc mặt tràn ngập chấn kinh cùng sợ hãi khuôn mặt. Đối phương tướng mạo bình thường, không có chút nào chỗ thần kỳ. Chỉ thấy viên này chặt đầu, cho dù ai cũng không nghĩ đến người này lại chính là phán quan. Một cái màu đen giữ tợn phán quan mặt nạ cũng từ chữ vật giới chỉ dị độ không gian bên trong ngã ra. Rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta giết phán quan, tin tức này sau đó không lâu liền sẽ phạm vi nhỏ truyền ra. Ngươi làm học sinh của ta. Về sau cái này ám sát sự kiện cơ bản sẽ không lại kéo tới trên người ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không lại cho ngươi cái gì cùng loại viêm ngụy thần thể loại này phù hộ. Trời mới không phải tại cảng tránh gió lớn lên. Vạn Lệnh nói, đột nhiên nói, tinh thần lực của ngươi thiên phú rất mạnh, thậm chí so Di Thành còn muốn mạnh. Bất quá ta nghe nói ngươi còn có một cái khác chỗ lợi hại. Người trong chiến đấu thường thường có thể duy trì bộc phát ra rất mạnh thể năng. Đường Kiếm, trong lòng căng thẳng, Vạn Lệnh mang đến cho hắn xung kích rất lớn. Đầu tiên là xử lý phán quan trực tiếp dẫn theo phán quan đầu đưa cho hắn. Mục đích đúng là vì hướng ngoại giới tuyên cáo Đường Kiếm đã là học sinh của hắn. Chấn nhiếp ngoại giới tất cả đối với Đường Kiếm ôm có gây rối địch ý người. Nhưng ngay sau đó, Vạn Lệnh liền cho tới hắn bí mật lớn nhất. Tim đập của ngươi tại gia tốc, đại não tư duy vận chuyển rất nhanh, tinh thần nồng độ ở ngoài sáng hiển hội tụ, huyết dịch cũng tại gia tốc. Đang suy nghĩ gì? Vạn Lệnh chăm chú nhìn Đường Kiếm, hai mắt cứ việc bình thản, nhưng rơi vào Đường Kiếm trong mắt, tựa hồ có thể đem hắn tất cả bí mật đều xem thấu. Đường Kiếm không muốn chảy mồ hôi, miễn cưỡng gượng cười, nhưng giờ khắc này đều cảm giác lỗ chân lông đều tại chảy ra mồ hôi. Ha ha ha, Vạn Lệnh đột nhiên cười, tiểu tử ngốc, có cái gì bí mật không muốn nói, cái kia liền không nói, ngươi muốn giấu giếm lão sư của ngươi, ta có thể cho ngươi giấu giếm không gian, nhưng đừng nói ra lừa gạt ta, bởi vì ngươi còn không phải thẻ thần. Ngươi không lừa được ta. Đường Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Vạn Lệnh đột nhiên cười một tiếng, tựa như là một đầu hồng hoang mãnh thú đột nhiên nằm sấp dưới đất lăn lộn. Nguyên bản hung ác khí thế giống như liền tan rã, trở nên bình dị gần gũi. Đường Kiếm rất rõ ràng cái này là đối phương tận lực chuyển đổi. Cũng không muốn để hắn khẩn trương thái quá. Nghĩ nghĩ nói, lão sư, cảm ơn. Ta bí mật này, không tiện nói, liền không cần phải nói. Người cái khác, ba vị sư huynh, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút bí mật. Người lão sư chính ta, cũng có bí mật, rất rõ ràng muốn đem bí mật nói ra được khó xử. Vạn Lệnh lạnh nhạt nhìn xem Đường Kiếm, thâm ý sâu sắc, bí mật một khi nói ra, vậy thì không phải là bí mật, muốn để bí mật lại biến thành bí mật. Cũng chỉ có để biết được người đi chết. Đường Kiếm trong lòng run lên. Lão sư nói không sai. Ngươi cơ sở rất tốt. Nghe nói là được Long Hổ Đạo đời trước đạo chủ Hùng Bạch Vũ truyền thừa. Bất quá ta nhìn ngươi chưa biết chút mà Long Hổ chém giết thuật. Học thân thể rèn luyện pháp vẫn là rất phổ thông. 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết. Vạn Lệnh nói xong. Không chờ Đường Kiếm đáp lời. Tiện tay một điểm, một đoàn như năng lượng hóa thẻ bài liền từ trong lòng bàn tay chui ra. Cấp tốc hóa thành một cái quang não, quang não màn hình triển khai, tung ra một cái hình chiếu 3D. Hình chiếu 3D bên trên, biểu hiện tất cả đều là từng cái trần trụi nam nữ thân thể hình tượng. Những này nam nữ, bày ra các loại kỳ diệu tư thế, hoặc giống như sao sao sao sao, hoặc giống như tiên nhân chỉ đường, hoặc giống như thiên nữ tán hoa, thần tướng ra súng chờ chút. Đường Kiếm xem xét những hình ảnh này liền không tự chủ được bị hấp dẫn. Đây là pháp quyết gì? Đường Kiếm nhìn xem từng cái trần trụi nam nữ thân thể từng cái huyệt vị, gân mạch bên trên đánh dấu điểm đỏ. Hỏi nói, đây là kết hợp lão sư ta truyền thừa, nghiên cứu ra một bộ pháp quyết, tên là hơi thở thần quyết. Chia làm thượng trung hạ ba bộ. Ba bộ từ cơ sở thiên kéo dài đến tinh nghĩa thiên cùng toàn thiên. Vạn Lệnh bình thản nói, ta hiện tại truyền cho ngươi, chính là cơ sở thiên. Học được một thiên này, ngươi lúc tu luyện đối với linh môi năng lượng hấp thu tốc độ muốn so, 3 điểm trên một đường. Thẳng pháp quyết, nhanh 3-40 lần tả hữu, thể năng tiêu hao sau tốc độ khôi phục cũng sẽ nhanh 2-30 lần. Cái kia hẳn là ít nhất là tứ tinh cấp pháp quyết. Đường Kiếm nói, Vạn Lệnh gật đầu, không sai, cơ sở thiên là tứ tinh cấp, trừ một thiên này pháp quyết, ta còn muốn truyền ngươi ta thẻ bài chiến pháp. Ngươi như không có hứng thú đây cũng là a, cảm thấy hứng thú, khẳng định cảm thấy hứng thú. Đường Kiếm vội vàng nói, nói đùa. Vạn Lệnh bị danh xưng là thẻ thần phía dưới cường giả vô địch, chủ yếu liền là bởi vì hắn thẻ bài chiến pháp. Mặc dù mỗi người đều có thích hợp bản thân thẻ bài chiến thuật, nhưng học tập Vạn Lệnh thẻ bài chiến pháp đối với lúc này Đường Kiếm mà nói, tuyệt đối là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta thẻ bài chiến pháp chia làm tam đại hệ thống, một là thẻ bài tu sĩ lưu, hai là thẻ bài khoa học kỹ thuật lưu, ba là thẻ bài ngự thú lưu. Vạn Lệnh nói, lại một điểm quang não. Quang não trên màn hình lập tức hiện ra rất nhiều có quan hệ thẻ bài tư liệu. Ta thu cái thứ nhất học sinh, cũng chính là đại sư huynh của ngươi. Hắn tiếp nhận chính là thẻ bài ngự thú lưu truyền thừa. Hắn tại ngũ tinh khảo hạch nhiệm vụ lúc thất bại, bởi vậy không có học được ta sau cùng một chút bản lĩnh. Vạn Lệnh nói, chỉ hướng màn sáng nổi lên hiện một cái bản khối. Cái này bản khối biểu hiện chính là thẻ bài ngự thú lưu, tin tức. Đường Kiếm nhìn thoáng qua liền chảy nước miếng. Vạn Lệnh không khỏi là cao minh thẻ sư, cũng là cao minh chế thẻ sư. Chỉ bất quá Vạn Lệnh phát minh thẻ bài độc quyền, hết thảy chưa từng lộ ra ánh sáng qua. Hắn sử dụng thẻ bài, trừ một số nhỏ, cái khác đại bộ phận đều đã trở thành hắn độc thuộc độc quyền, chỉ có thể bị học sinh của hắn sử dụng. Tại thẻ bài ngự thú lưu bản khối, Đường Kiếm liền thấy Vạn Lệnh tự sáng tạo nhiều loại sủng vật thẻ bài tạo thành sát chiêu. Chỉ một chút, Đường Kiếm liền thấy thẳng trừng mắt, lục sắc thất tinh máy móc loại sủng vật thẻ cơ giới khiếu nguyệt lang thẻ lục sắc thất tinh. Máy móc loại người vật hệ tinh anh cơ giới sư thẻ cơ giới khiếu nguyệt lang nhóm. Màu lam thất tinh chiến đấu sủng vật thẻ phệ kim trùng thẻ màu lam thất tinh phụ trợ loại. Ngành kiến trúc dị trùng tổ thẻ phệ kim trùng nhóm. Màu lam ngũ tinh chiến đấu sủng vật thẻ quỷ linh thẻ màu lam thất tinh chiến đấu sủng vật thẻ khô lâu vương thẻ vu yêu vương. Màu tím hai sao chiến đấu sủng vật thẻ kinh côn thẻ màu tím tam tinh chiến đấu sủng vật thẻ kim bằng thẻ kim xí côn bằng. Thế nào? Kỳ thật căn cứ ngươi phát minh dung hợp thẻ, còn có ngươi một chút chiến đấu ghi chép, ta phân tích ngươi rất thích hợp kế thừa ta ngự thú lưu. Thẻ bài sủng vật thực lực chỉ là một cái phương diện, trọng yếu nhất là có thể cùng sủng vật đạt thành tâm cùng ý hợp giai đoạn. Vạn Lệnh mỉm cười, tỉ như ta, làm ta cùng kim xí côn bằng tâm cùng ý hợp thời, ta liền hóa thân kim xí côn bằng. Kim xí côn bằng chính là ta. Phù diêu chín vạn dặm, vạn pháp một ngụm nuốt. Đường kiếm bị trấn trụ. Lão quỷ này, chỗ nào tìm đến khẩu hiệu? Phù diêu chín vạn dặm, vạn pháp một ngụm nuốt. Nghe thật đúng là rất dọa người. Bất quá muốn nói sủng vật thẻ bài. Kỳ thật hắn mỹ thiếu nữ cùng côn trùng như tiến giai đến cuối cùng cấp độ. Cũng đều cũng không chênh lệch. Hàm hố nhai không thối nát. Mặc dù hiện tại hắn cũng rất trông mà thèm vạn lệnh kim xí côn bằng loại này hy hữu tổ hợp thẻ. Bất quá chỉ là mắt xanh bạch trùng hắn cũng không có giải quyết. Trước mắt tự thân sủng vật thẻ đã đủ hắn tiêu hóa. Lão sư, ta cảm thấy hiện tại liền khuyết thiếu lớn tính sát thương thẻ bài. Có thể giải quyết dứt khoát quyết định chiến cuộc loại kia. Cái khác thẻ bài phương diện. Ta kỳ thật đều rất cân đối. Đường kiếm ánh mắt mắt nhìn vạn lệnh. Vừa nhìn về phía cái khác hai cái bản khối. Vạn lệnh gật đầu. Cũng thế. Ngươi đạt được bên trên hải giản đường công ty đường mạt huyên đường ra truyền thừa thẻ bài á. Nhân mỹ thiếu nữ thẻ. Tấm thẻ này tiến giai đến cuối cùng màu tím tinh phẩm. Có thể thành á nhân nữ chiến thần thẻ. Độ mạnh không kém gì kim bằng. Mà lại ta biết được ngươi còn có một chương hư hư thực thực là thanh nhãn bạch long còn nhỏ thể. Thẻ bài thanh nhãn cự trùng thẻ. Đường kiếm gượng cười. Ta chương này trải qua ta một điểm nhỏ cải thiện. Phát sinh biến hóa khác. Thành biến dị mắt xanh cự trùng thẻ. Úp, vạn lệnh khuôn mặt có chút động. Ngưng lông mày suy tư nói. Đã như vậy. Về sau tiến giai thành mắt xanh bạch trùng thẻ cũng hẳn là phải không vấn đề gì. Bất quá loại này thẻ bài tiến giai thủ đoạn trưởng khống tại liên bang tối cao cục lấy lớn nhỏ kia. Ngựa thần nơi đó, tạm thời vẫn là đủ. Đường kiếm cười, mà lại ta dự định lấy dung hợp thẻ thử một chút. Có thể hay không tiếp tục nếm thử, đem biến dị mắt xanh cự trùng thẻ lại lần nữa cải tạo. Ngươi rất không tệ, ý nghĩ 10 phần tiền vệ lớn mật. Vạn lệnh nói, chỉ hướng mặt khác hai cái bản khối. Tu sĩ lưu thẻ bài chiến thuật, là truyền thừa từ lão sư của ta. Về sau lại trải qua ta tự sáng tạo phát minh. Hiện tại cải thiện thành những này chiến thuật tổ hợp. Chủ yếu là phối hợp ta sáng tạo cổ võ mà hình thành chiến thuật. Đường kiếm nhìn xem quang não. Biểu hiện trên màn ảnh thẻ bài tin tức, ánh mắt chớp liên tục, lục sắc thất tinh chiến đấu loại tiên hiệp hệ ma sát thể thẻ truyền thừa. Màu lam thất tinh chiến đấu loại tiên hiệp hệ ma vương thể thẻ truyền thừa. Màu tím thất tinh chiến đấu loại tiên hiệp hệ ma hoàng thể thẻ truyền thừa. Lục sắc thất tinh chiến đấu loại tiên hiệp hệ lục âm đao truyền thừa. Màu lam thất tinh chiến đấu loại tiên hiệp hệ bát bộ thiên long truyền thừa. Màu lam thất tinh chiến đấu loại tiên hiệp hệ vãi đậu thành binh hy hữu. Màu lam thất tinh chiến đấu loại tiên hiệp hệ hô phong hoán vũ hy hữu. Lão sư, tu sĩ lưu thẻ bài không có màu tím thẻ sao? Đường kiếm nhìn thấy cuối cùng. Hiếu kỳ hỏi, vạn lệnh gật đầu. Cái này lưu phái thẻ bài không thể so ngự thú lưu. Càng cần chú trọng tự thân tu luyện. Trên thực tế chúng ta thẻ sư ở giữa chiến đấu dù chủ yếu lấy thẻ bài phối hợp giải quyết chiến đấu. Nhưng tự thân tu hành mới là nặng bên trong nặng. Cũng không đủ mạnh lực lượng tinh thần cùng sinh mệnh lực. Rất bao nhiêu lợi hại thẻ bài. Người chưa hẳn có thể thôi động. Tu sĩ lưu thẻ tím. Tạm thời ta cũng không có biểu hiện ra. Về sau ngươi cảnh giới đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta có treo, tinh thần lực cùng sinh mệnh lực rất đủ. Đường kiếm trong lòng lầm bầm. Vừa nhìn về phía thẻ bài khoa học kỹ thuật lưu bản khối. Cái này bản khối liền tương đối muốn đơn giản một chút. Thống nhất đều là truyền thừa thẻ. Chẳng qua trước mắt chỉ phô bày hai loại thẻ. Lục sắc thất tinh máy móc loại laser hệ laser đỏ thẻ truyền thừa. Màu lam thất tinh máy móc loại laser hệ lam laser hai thẻ truyền thừa. Người nghĩ tuyển lực sát thương đủ mạnh thẻ bài. Kỳ thật liền có thể tuyển khoa học kỹ thuật lưu hai loại thẻ. Laser đỏ thẻ có thể trong nháy mắt bộc phát vượt qua 6000 độ nhiệt độ cao xạ tuyến. Làm laser 2 thẻ thì phải càng mạnh hơn 10 lần. 1 mét dây thép tấm 0, mấy giây liền có thể cắt chém đoạn. Vạn Lệnh nhàn nhạt giới thiệu. Đường Kiếm nghe vậy lông tơ dựng lên. Não hải không khỏi hiển hiện đã từng xem qua một cái Resident Evil loại trong phim ảnh một màn. Tia laser hợt thành lưới. Tùy ý cắt chém. Không gì có thể ngăn. Tia laser thẻ thuộc về đơn thể thế công. Tiêu hao cũng rất lớn. Ngươi có thể lại phối hợp lục lục âm đao thẻ cùng bát bộ thiên long thẻ. Tạo thành phạm vi sát thương thẻ bài thẻ tổ. Vạn Lệnh lời nói một trận. Bất quá những truyền thừa khác thẻ, dù cho ta chế tác được cho ngươi, ngươi muốn hoàn toàn nắm giữ, cũng cần triệt để quen thuộc đồng thời luyện hóa thẻ bài thành năng lượng thể. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.